Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, tháng 2 hành trình. Pyleswai cùng Golett đã trở về, không biết Hunter hiện tại thế nào, Ken không khỏi một trận thở dài. Hiện tại thực lực tổng hợp Hunter tính là mình trong đội ngũ mạnh nhất. Thiếu đi nó mình quả thật rất đau đớn. Đem thời gian gần 4 tháng, Pyleswai gầy đi trông thấy, tinh thần cũng hơi có vẻ uể oải. Sau khi ăn xong, Ken bắt đầu mang theo nó tại trên thảo nguyên tản bộ. Tựa như một cái nằm trên giường 4 tháng bệnh nhân, trước muốn đem thân thể xương cốt hoạt động, đương nhiên cũng là cần tiến hành theo chất lượng. Golett ảnh hưởng hoàn toàn không lớn, thân thể tầng ngoài dung hợp quang phấn. Vốn là 3 tháng không thể sống động, hiện tại vừa vặn, thân thể cũng có thể sống động, quang phấn cũng vững vàng dính kết tại trên thân thể, nghiễm nhiên trở thành thân thể nó một bộ phận, cũng may ngực năng lượng khuếch tán cũng không có co vào. Cứ như vậy đối với để Golett trong cơ thể phong ấn năng lượng trải rộng toàn thân kế hoạch Ken, càng thêm có lòng tin. Đi tàu nhìn thấy Pyleswai cùng Golett cũng hưng phấn mà không được, càng không ngừng cọ lấy cổ tay của mình. Ken chỉ có thể trấn an nó, hiện tại còn không phải nghênh ngang mà đưa nó cầm lúc đi ra. Đi một vòng, Ken xuất ra vạn năm hàn băng để Pyleswai liếm láp dưới, lập tức thân thể giật mình, lông bờm đều tùy theo run run. Quả nhiên vẫn là cái này hữu hiệu a. Vạn năm hàn băng để Takuya Ikewata nhìn thấy cũng không có quan hệ. Dạng này thiên tài địa bảo liền xem như toàn thế giới cũng không có mấy khối. Ngoại trừ Prise mấy cái hệ ai người trong nghề căn bản không có người nhận biết vật này. Takuya hỏi, Ken nói một câu, never mail ai, cũng liền lấp liếm cho qua. Mỗi ngày Ken liền để Pyleswai cùng Golett ăn cơm xong tản bộ. Dần dần biến thành chạy chậm, cuối cùng liền là chạy. Gần nhất Ken cũng không có để Bidro huấn luyện mới kỹ năng chiêu thức, cũng tiến hành đơn giản nhất tăng cường huấn luyện phi hành. Hiện tại Golett nhiệm vụ huấn luyện rất nhẹ nhàng, vừa vặn có thể trợ giúp Bidro đặc huấn trọng lực tràng. Sớm tại ngày đầu tiên nhìn thấy Golett thời điểm đầu tiên để chính mình coi trọng chính là cái này kỹ năng. Bởi vì Golett tại phong bế trong di tích sống mấy trăm năm, đối với các loại khí thể cảm giác cùng thao túng thuận buồm xuôi gió, cho nên có thể đủ rất tốt lợi dụng khí áp sử dụng Gravity kỹ năng. Hiện tại Golett bởi vì thân thể tính cân đối còn không có đạt tới tốt nhất, những cái kia cần động đậy kỹ năng còn không thể rất tốt sử dụng. Cũng may Gravity kỹ năng không cần động, có thể rất hoàn mỹ sử dụng đi ra, tại Golett thao túng dưới tạo thành một mảnh trọng lực tràng phạm vi. Bidro, tại trọng lực tràng trong đất phi hành, Ken nói xong Bidro liền bay vào trọng lực tràng. Trọng lực tràng lực lượng nhưng so sánh 4 cái tạ tay muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa mới bay vào liền bỗng nhiên bị ép nằm dạp trên mặt đất. Bidro muốn dùng Tweenido chống đất đứng lên, bị Ken ngăn trở, nói ra, Bidro, hiện đang huấn luyện chính là ngươi năng lực phi hành, dùng cánh bay lên. Bidro tốc độ dựa vào là toàn bộ là cánh rèn luyện. Cao tốc di động, sao agility, kỹ năng cũng chẳng qua là tạm thời đem năng lượng tập trung đến trên cánh tăng thêm tốc độ một. Loại tuyệt chiêu, mình muốn huấn luyện là vĩnh viễn tốc độ tăng lên. Đem Bidro tốc độ luyện đến cực hạn, trên người của nó đem không tồn tại cao tốc di động. Sao agility, kỹ năng này, bởi vì tùy thời tùy chỗ đều tại cao tốc di động. Sao agility, Bidro không chỗ ở vuốt cánh, đập tần suất càng lúc càng nhanh, thậm chí đạt đến bình thường nhiều gấp 3, rốt cục tại trọng lực tràng trong đất bay lên. Nhưng là hoàn toàn đó có thể thấy được, Bidro bay rất miễn cưỡng bộ dáng, bởi vì cái này huấn luyện quá hao phí thể lực, trên cơ bản bay một giờ liền muốn nghỉ ngơi một lần. Pilosoy cũng tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong chạy bộ sống chuyển động thân thể. Trải qua hơn một tuần lễ khôi phục huấn luyện, Pilosoy cùng Golet đều không khác mấy khôi phục được 4 tháng trước tiêu chuẩn. Bidrill cũng có thể kiên trì một lần tại trọng lực tràng trong đất phi hành nửa giờ. Tốc độ phi hành cũng có trình độ nhất định tăng lên. Hiện tại Ken đã có được 3 cái Pokemon so với giai đoạn thứ nhất mục tiêu đã đạt thành. Còn có 2 tháng liền muốn tiến hành vòng thứ nhất đấu vòng loại. 2 tháng này Ken chuẩn bị chuyên chú vào huấn luyện Pokemon. Pilosoy tối thiểu nhất tăng lên tới có thể học được bão tuyết đẳng cấp. Bidiv chủ yếu vẫn là tiến hành trọng lực tràng huấn luyện phi hành. Cũng muốn đạt tới học được Poison Zap cùng cao tốc di động. Sao Agility, đẳng cấp, Golem nhất định phải tiếp tục năng lượng khuếch tán luyện tập. Gần 2 tháng nhất định phải đem năng lượng dung hội quán thông tại thân thể mỗi một cái góc. Thân thể tính cân đối đạt tới nhục thể Pokemon tiêu chuẩn. Có thể tiến hành đơn giản chiến đấu. Đây là Ken chế định kế hoạch. 3 cái Pokemon đều hào hứng cao, kích tình bành trướng, lập tức liền muốn đầu nhập vào trong khi huấn luyện đi. Bất quá chỗ như vậy quá mức dễ thấy. Ken quyết định đến đảo mặt sau đi, đi ngang qua toàn bộ rừng rậm, lại vượt qua Bát Raiden vùng núi. Đã đến sơn âm, bên kia thế núi trùng điệp chập trùng, nhiều sườn dốc, thảm thực vật đều là bãi phi lao. Lâu dài không thấy ánh nắng, có rất ít người trở về, với lại bằng vào địa thế có nhiều chỗ ẩn thân, là không tệ đặc huấn địa điểm, nhưng là Ken hiện tại mục đích là cấp tốc đề cao Pokemon thực lực. Vẫn là lựa chọn từ đảo phía nam xuyên qua, đầu tiên đảo cánh bắc mình còn không có bao nhiêu bước chân. Mức độ nguy hiểm rất không rõ ràng, với lại từ phía nam xuyên qua có thể tránh độc chướng rừng. Takuya Ikewata mấy ngày nay hoàn toàn chính là cho bọn hắn 4 cái Pokemon làm lấy cơ sở huấn luyện. Đề cao tố chất thân thể, tiếp xuống nên như thế nào huấn luyện đều chờ đợi Ken cho bọn hắn chỉ thị. Ken cũng nói chỉ là một câu, cơ sở huấn luyện cùng kỹ năng huấn luyện đem kết hợp. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính bọn hắn. Hiện tại Ken đối tại thực lực của bọn hắn cấp bậc khống chế được rất chết. Lúc đầu kiến thức căn bản rất vững chắc, hai người hiện tại cũng tăng cường cơ sở luyện tập. Đã có thể siêu việt rất nhiều người, nhưng là không có đạt được cao cấp hơn huấn luyện. Thực lực cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Khoảng cách Ken còn kém rất xa. Hai cái này vướng víu có thể giúp mình bắt được cái kia hao đum liền xem như thực hiện giá trị của bọn hắn. Ken bắt đầu xuyên qua rừng rậm, đương nhiên tốc độ rất chậm, từ ở hiện tại Pilosoy Golet đều đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Cho nên huấn luyện cường độ tự nhiên sẽ gia tăng. Pilosoy cùng Bidro đi ở phía trước, Golet sử dụng trọng lực đè lại hai người bọn hắn. Ken cùng Takuya Ikewata 3 người đi theo cuối cùng, nguyên bản 3 ngày lộ trình. Lần này đi ước chừng một tuần lễ, rốt cục đạt đến đảo mặt sau, Ken tại mấy cây cây lá kim ở giữa trống ra lều trại. Còn lại gần 2 tháng, mình không có ý định lại đi địa phương khác, ở chỗ này có thể an tĩnh tiến hành đặc huấn. Nguyên lai Ken 2 tháng không có ý định rời đi nơi này. Takuya Ikewata mới phát hiện mình mới chỉ có 2 cái Pokemon. Nhưng mà 2 tháng sau ít nhất cũng phải 3 cái, chỉ có thể tạm thời rời đi Ken đi bắt bọn hắn cái thứ 3 Pokemon. Hiện tại hai người có hao đua 2 cái cường lực Pokemon không đến mức gặp được nguy hiểm gì. Ken cũng vui vẻ đến một thân một mình ở chỗ này huấn luyện một đoạn thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.